đưa đây, anh Hạo, cô còn muốn nói gì nữa nhưng Bắc Minh Hạo đã đoạt lại cái ly trong tay cô, sau đó lại rót. Cốc truyện audio.com, nửa ly, một hơi uống cạn, Đỗ Hân Dĩnh cũng không nhịn được nữa kích động đến độ hất toàn bộ rượu trên bàn xuống đất. Vì cô ta mà anh chuốc say bản thân thành bộ dạng này, anh còn nói anh không động lòng với cô ta sao? Còn nói không thích cô ta sao? Bắc Minh Hạo lắc đầu, híp đôi mắt dọa người lại. Đừng nhắc đến tên người phụ nữ đó. Anh càng như vậy, Đỗ Hân Dĩnh càng hận. Tại sao không thể nhắc? Anh để ý cô ta sao? Đáng chết, tôi đã nói đừng nhắc đến cô ta nữa mà. Bắc Minh Hạo ném mạnh cái ly trong tay xuống đất, mấy mảnh thủy tinh sắc bén văng đến chân của Đỗ Hân Dĩnh, trong chớp mắt cắt thành một vết máu trên mờ u bàn chân trắng nõn, nhìn vô cùng chói mắt. Thấy chân cô chảy máu, Bắc Minh Hạo tỉnh rượu hơn nửa, ảo não tự trách mắng thầm một câu sau đó đi tìm hòm thuốc. Đỡ Đỗ Hân Dĩnh ngồi trên sofa xong, anh ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nhấc chân cô lên, đặt trên đùi, sau đó lấy bông băng khử trùng ra nhẹ nhàng lau vết thương cho cô. Cách chương.